xuất hiện một người khống chế tinh thần như thế sẽ đem đến lợi ích khổng lồ. Có thể nói là gần với trí giả, xứng đáng vị trí linh hồn hạch tâm, ngay cả Niệm Tịch không đang thưởng thức một con ốc sên rồng cực lớn cũng lập tức đứng lên theo sau mọi người. Còn con ốc sên kia, tất nhiên là cầm theo ăn tiếp rồi, chả tốn nhiều thời gian, mọi người đã tới trước quảng trường chủ thần. Hai mắt Ao Chi nhắm nghiền trao đổi với chủ thần. Được một lát, nét mặt hắn lộ vẻ cổ quái nói với chúng nhân. Đúng vậy, tôi có thể đổi và sử dụng tinh thần tảo miêu, tâm linh tỏa liên, nhưng mà, tôi thật sự là đàn ông. Tôi dùng thân thể mình để làm chứng, cơ mà chẳng ai còn hứng nghe hắn giải thích nữa. Cả đám hưng phấn xông tới, người khống chế tinh thần, Bắc Băng Châu đội cuối cùng cũng thật sự hoàn chỉnh, hết chương.